Đông Hiểu Hy không thể hiểu nổi. Chiếc xe thể thao lướt đi như gió, bỏ lại hai mẹ con cô trên đường. Đông Hiểu Hy buông cánh tay gắt gao ôm con ra, nhìn đám bụi dần tiêu tan trước mắt cảm thấy mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cô ấy nói cái gì tạp chủng? Đông Hiểu Hy không có trả lời con lại hỏi lại cô lần nữa, cô đột nhiên vì ức chế mà không thể phẫn nộ, la con. Về sau không được học những lời nói không đứng đắn đó. Cách chương.